Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, Lôi Húc Tử Chấn Kinh. Viện trưởng, Vương Thần cũng không có nhận nhiệm vụ, nội viện cũng tra xét, không có tiểu tử này nhận nhiệm vụ ghi chép, lại có chấp sự trưởng lão bẩm báo. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng đi cái nào à nha, sẽ không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn đi. Lôi Húc Tử vừa đi vừa về độ bước chân, càng nghĩ càng không đúng kình. Vương Thần một cái linh hải cảnh tiểu võ giả, gặp được nguy hiểm tỷ lệ đích thật là phi thường lớn. Không được, Vương Thần chỉ là một cái linh hải cảnh võ giả, mà lại là Thần Long Học Viện duy nhất một cái linh hải cảnh võ giả. Nói câu lời khó nghe, nội viện một con chó, thực lực cũng mạnh hơn hắn. Nếu là tiểu tử này xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dung ý đan cái này thiên cổ chi mê, liền không có người có thể giải mở. Độc Cô Nhất Nam vừa nghĩ tới Vương Thần tu vi, lập tức cảm giác có chút không ổn. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Thần sinh tử việc nhỏ, nếu là hắn chết, ai còn có thể tìm ra dung ý đan phương pháp luyện chế. Ta cũng thật là, bởi vì một chút chuyện nhỏ, cùng một tên tiểu tử thúi uệ cái gì khí, lúc trước nên trực tiếp đem hắn cầm xuống. Độc Cô Nhất Nam ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, lập tức tuyên bố nhiệm vụ, tại toàn viện tuyên bố nhiệm vụ, tìm kiếm Vương Thần, ai có thể tìm tới tung tích của hắn, ban thưởng 1000 điểm công lao. Lôi Húc Tử lông mày cau lại, đối bên người chấp sự trưởng lão phân phó một câu, một đầu giá trên trời nhiệm vụ, tại Thần Long tuyên bố, trong nháy mắt bị tất cả bị đại bộ phận Thần Long Học Viện đệ tử biết được. Bởi vì cái này nhiệm vụ quá kỳ quái, chỉ là tìm kiếm một cái linh hải cảnh võ giả, vậy mà lại có 1000 điểm công lao ban thưởng. Đây chính là từ trước tới nay nhất kỳ hoa nhiệm vụ. Cái gì nha, tìm Vương Thần, 1000 điểm công lao, một cái linh hải cảnh võ giả. Toàn bộ Thần Long Học Viện đệ tử chấn kinh, Vương Thần là ai, hắn đã làm gì, tại sao muốn tuyên bố một cái nhiệm vụ như vậy. Thần Long Học Viện đệ tử mộng bức, đều ở trong lòng đánh lên thật to dấu chấm hỏi. Tìm kiếm Vương Thần, 1000 điểm công lao, linh hải cảnh võ giả. Tống Thiến cùng Trương Tâm Du nhận được tin tức, hai người đều bị không hiểu kinh hoàng. Các nàng trên cơ bản có thể xác định, nhiệm vụ bên trên nói tới người, chính là các nàng nhận biết Vương Thần. Vương Thần lại đã làm gì? Gia hỏa này, đến Thần Long Học Viện cũng không yên tĩnh. Trương Tâm Du đau đầu, Tống Thiến lắc đầu, ai biết được, chúng ta vẫn là nhanh cùng Vương Thần liên lạc một chút đi. Đúng, đúng, đưa tin cho Vương Thần. Rất nhanh, Vương Thần tin tức bị tất cả Thần Long Học Viện đệ tử đào lên. Vương Thần, 17 tuổi, linh hải 5 tầng võ giả, bởi vì luyện đan thiên phú vô cùng tốt, có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược, bị đặc biệt chiêu tiến vào nội viện luyện đan viện. 3 ngày trước, tại luyện đan viện giảng bài đại điện, hắn đưa ra kinh thiên ngôn luận, dung ý đan không cần khai dương hoa giống như băng cực thảo có thể luyện chế. Hắn lời ngôn luận này, đã bị luyện đan viện người chính thức, luyện đan viện người thử đi thử lại nghiệm, dung ý đan không cần hai loại linh dược, quả thật có thể luyện chế ra đến, mà lại hiệu quả không kém chút nào. Đồng thời hắn còn đưa ra, từ xưa đến nay, dung ý đan phương pháp luyện chế đều là sai lầm, nhưng là cái này cũng không có được chứng thực. Mặc dù như thế, người này cũng bị luyện đan viện người ca tụng là vạn năm không gặp luyện đan thiên tài. Ông trời của ta, còn có dạng này luyện đan kỳ tài. Dung ý đan phương pháp luyện chế thật vẫn luôn là sai lầm sao? Vương Thần lý luận sẽ bị chứng thực sao? Nội viện người nhận được tin tức, tất cả mọi người đối cái này Vương Thần sinh ra hiếu kỳ. Bất quá đưa tới oanh động cũng không phải là quá lớn. Bởi vì nội viện người cũng không phải là luyện đan sư, đan dược sự tình bọn hắn cũng không hiểu rõ lắm. So sánh dưới, bọn hắn đối nhiệm vụ càng thêm cảm thấy hứng thú. Không cần đưa tin, chuyện này chúng ta coi như chưa từng xảy ra. Lấy Vương Thần tâm trí, nên làm cái gì, trong lòng của hắn tự có quyết đoán. chúng ta cũng không cần đi theo mù pha trộn. Trương Tâm Du nhận được tin tức, nàng đè xuống truyền tấn thạch, không tại cùng vương thần đưa tin. Vạn năm không gặp luyện đan kỳ tài. Gia hỏa này, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật giấu giếm chúng ta nha. Tống Thiến không nhịn được lẩm bẩm một câu. Vương thần, vạn năm không gặp luyện đan sư. Lại là hắn, nguyên lai tiểu tử này trốn ở luyện đan viện. Ta nói làm sao khắp nơi đều tìm không thấy hắn đâu. Thái sử trùng cũng bị đột nhiên khuếch tán ra tới tin tức kinh ngạc đến. Bất quá hắn càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Bởi vì rốt cuộc tìm được cừu nhân hạ lạc. Viện trưởng, có người hoàn thành nhiệm vụ. Tìm được vương thần tin tức. Lại có chấp sự bẩm báo. Ồ, mau nói. Tiểu tử kia ở đâu? Lôi Húc Tử, Độc Cô Nhất Nam bọn người thở dài một hơi. Cuối cùng tìm tới vương thần hạ lạc. Hắn tại nội viện tự do phường thị bán ra đan dược. Chấp sự nói, bán ra đan dược, có hay không dung ý đan? Độc Cô Nhất Nam thần sắc khẽ động, thuận miệng hỏi, cái này không biết. Chấp sự lắc đầu, nói, viện trưởng, muốn hay không đem tiểu tử kia bắt tới? Không cần, chúng ta tự mình đến tự do phường thị nhìn xem, tiểu tử này đến cùng tại bán ra đan dược gì? Vậy còn chờ gì? Đi nhanh đi, đừng để tiểu tử kia tại trượt. Lôi Húc Tử, Độc Cô Nhất Nam chờ bốn vị vương giả lăng không mà lên. Thẳng đến nội viện tự do phường thị. Ô ô ô, ta dựa vào. Vương huynh, ăn quá ngon. Ta hiện tại mới phát hiện. Nguyên lai ngươi đổ nướng kỹ năng. Mới là tốt nhất. So thuật luyện đan của ngươi còn muốn tán. Hoàng Quan Tường hai tay ôm một khối lớn thịt nướng. Ăn miệng đầy là dầu. Một bên ăn, miệng bên trong còn mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Ha ha, não tàn huynh, uống rượu, đừng chỉ cố lấy ăn. Vương thần cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Vương huynh, người uống trước, chờ một chút ta bổ sung. Hoàng Quan Tường miệng lớn ăn thịt nướng, mở miệng ứng phó vương thần một câu. Đăng. Một con lừa móng tinh chuẩn đạp ở Hoàng Quan Tường trên trán. Hắn trực tiếp bị đại lực tung bay. Chật vật trên mặt đất lật ra lăn lộn mấy vòng. Trong ngực còn ôm một khối lớn thịt nướng. Sợ bị làm bẩn. Con lừa huynh, ngươi đạp ta làm gì? Hoàng Quan Tường mặt mũi tràn đầy ủy khuất chạy chậm trở về. Nói dứt lời vẫn không quên chịu lên một ngụm thịt nướng. Ngươi ăn nhiều lắm. Con lừa trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này con lửa huynh, không trách ta nha, thật sự là vương huynh thịt nướng ăn quá ngon. Hoàng Quan Tường lệ rơi đầy mặt, não tàn huynh, không cần để ý hắn. Người ăn hết mình, không đủ ăn chúng ta lại nướng. Vương thần đem thịt nướng đặt ở Hoàng Quan Tường trước mặt. Hoàng Quan Tường đưa tay chụp vào thịt nướng, nói, vẫn là vương huynh đủ ý tứ nha. Tiểu tử ngươi còn dám ăn. Con lừa lần nữa duỗi ra con lừa móng. Cuối cùng một khối. Hoàng Quan Tường nắm lên thịt nướng liền chạy. Gia hỏa này thịt nướng nướng cũng thực không tồi. Lãnh Nguyệt khoan thai ngồi tại trước gian hàng. Miệng nhỏ ăn thịt nướng. Trở lại nhìn thoáng qua vương thần. Nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ. Cái này đáng chết tiểu tử. Vậy mà tại nơi này uống rượu. Một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm. Mộ Nhưng trên không trung vang lên. Ngay sau đó bốn đạo khí tức cường đại giáng lâm tại vương thần đám người trên không. Vương giả, ta thấy được cái gì? Tại sao có thể có vương giả đến từ phường thị? Đây là luyện đan viện viện trưởng cùng trưởng lão. Bọn hắn tới nơi này làm gì? Chuyện gì xảy ra sao? Tự do phường thị người nhìn xem không trung bốn đạo để thân ảnh. Tất cả mọi người phi thường kinh ngạc, thị trường tự do là đệ tử ở giữa thị trường giao dịch. Dưới tình huống bình thường, học viện chấp sự trưởng lão cũng sẽ không tới bên trong. Lại càng không cần phải nói vương giả, viện trưởng, Độc Cô trưởng lão, bọn hắn sao lại tới đây? Vương thần nhìn thoáng qua không trung bốn người, đầu tiên là sững sờ, lập tức liền hiểu mấy người ý đồ đến. Hừ, tiểu tử ngươi. Chúng ta tìm ngươi đều nhanh tìm điên rồi. Tiểu tử ngươi ngược lại tốt. Trốn ở chỗ này lại ăn lại hát. Độc Cô Nhất Nam cái thứ nhất đáp xuống trước gian hàng. Tố thủ chỉ vào Vương Thần, tức giận đến toàn thân phát run. Tìm ta làm gì? Vương Thần nhún nhún vai, làm dáng vô tội. Ngươi, Độc Cô Nhất Nam gương mặt xinh đẹp biến đổi. Không biết trả lời thế nào, cũng không thể nói. Ta hướng ngươi thỉnh giáo dung ý đan phương pháp luyện chế đi. Ha ha, tiểu tử ngươi sống ngược lại là tiêu sái nha. Lôi Húc Tử cùng cái khác hai vị vương giả cũng đáp xuống Độc Cô Nhất Nam bên cạnh. Hắn cười mỉm mở miệng. Đệ tử gặp qua trong viện, gặp qua mấy vị trưởng lão. Vương Thần bọn người đứng dậy ôm quyền hành lễ. Tốt, các ngươi tiếp tục uống quán ba. Ta chính là tùy tiện nhìn xem. Lôi Húc Tử cười cười, đối Vương Thần mấy người phất phất tay, đi đến trước gian hàng, bắt đầu nghiên cứu Vương Thần đan dược. Đây là không thiếu sót dung ý đan. Lôi Húc Tử đến đổ ra một hạt đan dược, lập tức kinh ngạc, hắn có thể 100% xác định. Đây chính là Vương Thần nói tới phương pháp chính xác luyện chế ra dung ý đan. Ta xem một chút, Độc Cô Nhất Nam cũng không để ý chỉ trích Vương Thần. Cũng đổ ra một hạt đan dược, nói, quả nhiên cùng chúng ta luyện chế ra đan dược không giống. Xem ra tiểu tử này nói không sai. Không thiếu sót dung ý đan đích thật là có thể luyện chế ra tới. Đây là tăng linh đan. Tiểu tử này tăng linh đan chất lượng cũng không tệ. Thế mà không thể so với ta luyện chế chênh lệch. Tam trưởng lão cũng mở ra một cái bình ngọc, lập tức bị sợ ngây người. Những đan dược này chất lượng đều là thượng thừa. Mấy cái trưởng lão nhìn thoáng qua Vương Thần những đan dược khác, cả đám đều bị sợ ngây người. Bởi vì những đan dược này chất lượng quá tốt rồi, liền ngay cả thuật luyện đan của bọn hắn cũng không dám nói vượt qua những đan dược này, thậm chí càng kém mấy phần. Vương Thần, những đan dược này là ai luyện chế? Lôi Húc Tử buông xuống đan dược, ánh mắt nhìn về phía Vương Thần, trong mắt mang theo nhẹ nhẹ hiếu kỳ. Đây là đệ tử luyện chế. Vương Thần gãi gãi đầu. Cái gì? Đây là ngươi luyện đan dược? Lôi Húc Tử bốn người động dung. Nếu như nói Vương Thần có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược, bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng đối phương cái sau thế mà ngay cả ngũ phẩm đan dược đều có thể luyện chế ra đến, cũng có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Vương Thần bất quá vẫn là linh hải năm tầng võ giả. Luyện chế ngũ phẩm đan dược, cần linh thủy 9 tầng võ giả linh hồn cường độ mới có thể luyện chế ra đến. Cái này cũng liền biểu thị, Vương Thần linh hồn cường độ không kém hơn linh thủy 9 tầng võ giả. Cái này quá làm cho người ta giật mình. Cả hai thế nhưng là chênh lệch một cái trai trai cảnh giới. Phải, đích thật là đệ tử luyện chế. Vương Thần gật đầu, tốt, tốt, Vương Thần, nói ngươi là vạn năm khó gặp luyện đan thiên tài, tuyệt không quá đáng nha. Lôi Húc Tử thần sắc ngạc nhiên, nhịn không được đối Vương Thần khen, tiểu tử này thế mà có thể luyện ra ngũ phẩm đan dược. Độc Cô Nhất Nam mài răng, cứ việc trong nội tâm nàng đối tên tiểu tử 10 phần chán ngấy, nhưng vẫn là nhịn không được âm thầm bội phục, vạn năm khó gặp luyện đan kỳ tài. Lãnh Nguyệt cùng Hoàng Quan Tường không khỏi kinh hãi. Không nghĩ tới viện trưởng thế mà lại cho Vương Thần đánh giá cao như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.